Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 819, chương 817, cứu. Không cứu. Na'u bị chặn đứng. Hai cái chiến giáp sư ăn mặc tinh cầu an toàn thự chiến giáp, nếu là bị nắm lấy, rơi vào tinh cầu an toàn thự trong tay, không phải là tốt như vậy chơi. Đầu, ta bị tinh cầu an toàn thự người cho chặn đứng. Na'u đang liều mạng thoát đi. Đáng tiếc đối phương như khác phái chủng tộc con sen như thế buồn nôn. Gắt gao dính lấy hắn. Thoát khỏi không được đối phương. Nghĩ biện pháp thoát đi. Về căn cứ hội hợp. Như không thể thoát khỏi. Liền tạm thời không cần về căn cứ. Có thể nghĩ biện pháp chạy trốn tới những tinh cầu khác. Lại liên hệ ta. Kênh bên trong truyền đến Winzin mệnh lệnh. Cái khác 6 tên chiến giáp sư cũng nghe được chỉ lệnh. Bây giờ tước hủ xác suất lớn tử vong. Nhiệm vụ hoàn thành. Đón lấy bọn họ sẽ bắt được một số lớn tinh tệ. Cái nào sợ không hề làm gì. Cũng đủ bọn họ thoải mái sống hết một đời. Làm sao thoát đi là một cái vấn đề lớn. Na'u tâm tư bách truyền. Nghĩ làm sao thoát khỏi tinh cầu an toàn thự đuổi bắt. Tinh cầu an toàn thự chế tạo chiến giáp đều là lam cấp chiến giáp. Cùng bọn họ tương đương. Không phải là như vậy dễ dàng thoát khỏi. Bỗng nhiên, nhìn thấy radar biểu hiện một hướng khác truy đuổi mà đến chiến giáp. Na'u lòng sinh một kế. Cái kia chiến giáp sư cũng không phải tinh cầu an toàn thự chế tạo chiến giáp. Nói rõ đối phương không phải tinh cầu an toàn thự người. Khả năng là vừa mới cái kia báo nữ chiến giáp người. Đánh cực một lần, Na'u quay đầu, hướng phía đó bay qua. Bạch thuật nhìn thấy ma diễm văn minh chạy trốn chiến giáp sư hướng hắn bên này bay đến. Đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền nở nụ cười. Vừa vặn, đỡ phải hắn bỏ sức khắp nơi truy. Tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, hướng Na'u qua. 2 phút sau, hai người liền ở giữa trời cao gặp gỡ. Khoảng cách có điều 20 km. 20 km khoảng cách, đối với hai người chiến giáp tốc độ mà nói, chỉ là 3 giây đồng hồ. Bạch thuật không chút do dự kích hoạt laser vũ khí. Số 5, tinh cầu an toàn thự đuổi tới. Mau mau trốn, Na'u dùng công cộng điện từ kênh gọi ra. Xung quanh chiến giáp đều có thể tiếp thu được. Đá phàm, bọn họ là một nhóm. Chú ý, sóc nghe được Na'u gọi hàng. Tinh thần chấn động mạnh. Vội vàng nhắc nhở đồng đội. Ta đối phó hắn. Cái này giao cho ngươi. Số 5. Bạch thuật sững sờ. Rất nhanh liền rõ ràng Na'u gọi hàng ý tứ. Đuổi sói nuốt hổ. Đối phương làm bộ với hắn nhận thức. Muốn dùng tinh cầu an toàn thự chiến giáp sư tới đối phó hắn. Bọn họ lẫn nhau biết thân phận của đối phương. Nhưng tinh cầu an toàn thự chiến giáp sư mục tiêu sáng tỏ. Ngày hôm nay ở đây. Chỉ cần không phải tinh cầu an toàn thự chiến giáp sư. Đều là tội phạm. Bạch thật tức giận phản cười. Đối phương không ngốc. Lại biết chơi âm. Hắn muốn mở miệng. Nhưng đã muộn một điểm. Tinh cầu an toàn thự người nhận định bọn họ là một nhóm. Công kích đã bắt đầu. Loại nhỏ phản vật chất viên đạn ở trong chứa phản vật chất chỉ có nhỏ khác. Ở chiến giáp chiến đấu bên trong thuộc về thường quy vũ khí. Làm chiến giáp cách đấu bên trong vũ khí nóng khan hiếm thay thế. Nó có thể xuyên thấu năng lượng thuẫn. Ngộ chính vật chất dập tắt đặc tính. Nhưng nó có đầy đủ tính sát thương. Chỉ cần phản vật chất lượng khống chế xong. Phản vật chất viên đạn thương tổn phạm vi. Có thể ở không thương tổn đến tình huống của chính mình dưới. Thương tổn đến đối phương. Bạch thuật biểu hiện nghiêm nghị. Tinh cầu an toàn thự chiến giáp sư. Đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Có thể khó đối phó. Ở phản vật chất viên đạn bay đến thời điểm. Không chút do dự giảm tốc độ. Khởi động laser chiếu tới. Liên tục không ngừng vài tiếng nổ tung. Nhường giữa hai người khu vực rơi vào trắng xóa biển lửa. Gần như trong nháy mắt. Bạch thuật liền mở ra năng lượng thuẫn. Chặn lại loại nhỏ phản vật chất viên đạn nổ tung nhiệt lượng xung kích. Bạch nữ mới vừa nói. Nếu là tao ngộ tinh cầu an toàn thự chiến giáp sư. Giết chết cũng không đáng kể. Bạch thuật không chút do dự ra tốc. Hướng tinh cầu an toàn thự chiến giáp sư tới gần. Trong tay một viên quấy dày bom khói bóp nát. đem hai phe bao phủ ở sương mù bên trong. Sau lưng trường đao ra khỏi vỏ, ngắn mạch xung laser khởi động, nhường trường đao lưỡi dao lên bao trùm khí tức mang tính chất hủy diệt. Hắn càng yêu thích cận chiến, càng thêm kích thích. Tiếng nổ nổ tung, một cái chớp mắt dừng. Bạch thuật vững vàng dừng ở sóc bên cạnh người không xa. Trường đao đã chém xuống. Sóc bị tử vong nguy hiểm bao phủ. Đầu óc trống không, hầu như theo bản năng ngửa ra sau. Vai hai cái động cơ nhỏ ra tốc. Hy vọng có thể nhiều tránh thoát chém xuống đao. Nhưng vẫn là đã muộn. Năng lượng thuẫn ở khủng bố ngắn mạch xung laser dưới không đỡ nổi một đòn. Trường đao xuyên thấu năng lượng thuẫn. Nhắm thẳng vào sóc cái cổ, ngắn mạch xung laser bao trùm trường đao, không hề ngăn cản chém vào chiến giáp. Một cái bằng phẳng tiếng lóng xuất hiện ở sóc nơi cổ. Huyết nhục ở ngắn mạch xung laser hạ tiêu trước bốc hơi lên. Mà thân thể của hắn đã cứng ngắc, đầu một nơi thân một nẻo. Sóc, một đạo phẫn nộ tiếng la, thức tỉnh toàn bộ tinh cầu an toàn thự chiến giáp sư. Sóc tử vong. Hoàn toàn làm tức giận tinh cầu an toàn thự hết thảy đội viên. Triệt để rối loạn, tinh cầu chiến giáp sư phẫn nộ. Bạch nữ mới muốn bắt người nắm tin tức. Winzin mới muốn trốn khỏi. Một hồi trên không đại loạn đấu mở ra. Có Na'u cái này băng tần công cộng tiếng la. Còn có sóc tử vong. Hoàn toàn đem chiến cuộc đảo loạn. Ba bên hội tụ thời khác. Trong nháy mắt đại loạn. Tinh cầu an toàn thự không để ý tới phương nào là phương nào. Ngày hôm nay ở đây chiến giáp sư đều là tội phạm. Ba bên loạn đấu, ai muốn chạy trốn chiến trường, sẽ bị hai phe còn lại liên thủ công kích. Trên bầu trời chiến đấu hỗn loạn không thể tả. An Tam nghe được sóc tử vong, hoàn toàn bị làm tức giận. Tinh cầu an toàn thự là vũ trụ liên minh quy tắc người chấp hành. Lâu như vậy tới nay. Xưa nay không ai dám khiêu chiến tinh cầu an toàn thự uy nghiêm. Ngày hôm nay lại có thế lực dám ở ngay trước mặt hắn. Chém giết đội viên của hắn. Yểm hộ ta. An Tam nói xong. Chiến giáp năng lượng thuẫn mở ra. Trong tay mạch xung laser chính đang nổi lên tích lũy. Càng ngày càng năng lượng kinh khủng ở laser máy bắn bên trong hội tụ. Trên sân chiến giáp radar phát hiện này cỗ sóng năng lượng khủng bố. Cực kỳ biến sắc, la bàn, cẩn thận, chạy mau, Winzin ở kênh đoàn đội bên trong nhắc nhở, đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo la bàn, gấp vội vàng xoay người, mở ra năng lượng thuẫn chạy trốn, laser áp xúc, nhường quang áp cùng công suất trở nên mạnh mẽ, mặc dù viễn trình laser, cũng có thể trong nháy mắt đốt phá năng lượng thuẫn, chiến giáp năng lượng thuẫn có thể chống đối quang áp cùng công suất. Là có một cái hạn mức tối đa quắc giá trị. Quang áp cùng laser công suất vượt qua năng lượng thuẫn chống đối hạn mức tối đa. Liền có thể đốt xuyên năng lượng thuẫn. Dựa theo radar nhắc nhở mãnh liệt năng lượng cường độ. Nếu là bị An Tam lần này laser chiếu bên trong. Không chết thì cũng trọng thương. Hắn chỉ muốn trốn xa một chút. Nhường laser quang áp cùng công suất có thể ở đại khí bên trong suy giảm. Đáng tiếc muộn một điểm. Ấp ủ hồi lâu mạch xung súng laser, ở An Tam lui rơi năng lượng thuẫn trong nháy mắt đánh về chạy trốn la bàn. Năng lượng thuẫn ở súng laser chiếu rọi bên trong nháy mắt bị xuyên thấu. Kể cả chiến giáp cùng thân thể cũng bị xuyên thấu. Trước ngực xuất hiện một cái to bằng ngón cái động, như bị đốt đỏ dây sắt đâm thủng ngực mà qua. Không cho hắn dãy dụa thời gian, An Tam trong tay laser quét qua. Ở la bàn trên người lưu lại một cái vết thương khủng bố. Nội tạng bị thiêu hủy. Không sống nổi. Đáng chết. Winzin sắc mặt dị thường khó coi. Đây là ngày hôm nay người thứ hai thành viên tử vong. Một phương là không biết thế lực. Cao thủ không ít. Một phương là tinh cầu an toàn thự. Cũng không tốt trêu chọc. Ngày hôm nay tình cảnh có chút mất khống chế. Ba bên đều giết đỏ cả mắt rồi. Hiện tại ai cũng không trốn được. Trần Mặc sững sờ nhìn nằm ở tàn viên dưới chiến giáp. Radar quét hình, hắn có thể phát hiện phế tích bên trong tồn tại sinh mệnh địa phương. Liền thuận lợi giúp một cái, đem phía dưới còn sống sinh mệnh cứu ra. Tuy rằng hắn cũng không phải cái gì trách trời thương người thiện lương người. sẽ không đối với cái thành phố này chết đi sinh mệnh phẫn nộ bi ai. Nhưng ít ra trước mắt phát hiện còn có hoạt sinh mệnh sẽ phụ một tay. Dù sao cũng là một cái sinh mệnh. Tới tới lui lui, cứu mười mấy cái, bị cứu sinh mệnh, đều sẽ đối với hắn nói cảm ơn. Sau đó có thể hoạt động kéo trọng thương thân thể thoát đi cái này phế tích. Không thể sống động chỉ có thể yên tĩnh nằm ở nguyên chờ đợi cái khác cứu viện. Trước mắt sinh mệnh là Trần Mặc ở phế tích dưới mở ra thứ 16 cái người may mắn. Chỉ là người may mắn này có chút đặc thù. Một cái ăn mặc chiến giáp sư. Trần Mặc nhận ra, chính là vừa bắt đầu bị truy kích chiến giáp sư. Cuộc chiến đấu này, cũng là bởi vì hắn mà lên. Thành phố này khoảng cách nổ tung trung tâm có gần 100 cây xa. Hắn vừa nãy ở nổ tung trung tâm, lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Liền Trần Mặc đều có chút kinh ngạc. Hắn dùng phương pháp gì thoát đi nổ tung trung tâm? Vừa nãy hắn radar dò xét xác định, nổ tung trước trong nháy mắt, hắn là ở nổ tung vị trí trung tâm. Có điều xem tình huống e sợ không tốt lắm. Cái này chiến giáp sư có chút chật vật, sinh mệnh dấu hiệu rất yếu. Như không trị liệu, không bao lâu nữa sẽ chết ở chỗ này. Cứu hay là không cứu? Một lựa chọn xuất hiện ở Trần Mặc trong lòng. Cứu, hắn có thể sẽ được trận tranh đấu này sau lưng bí mật. Nhưng khả năng gây phiền toái trên người. Không cứu, hắn chỉ cần rời đi nơi này, thì sẽ không có phiền phức. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.